Truyền nhân thiên y, chương 928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 928 bị xem nhẹ. Lương Siêu lập tức không phục. Huyền khí vận chuyển, toàn thân trên dưới có tia sáng màu vàng nhạt lưu truyền. Nói tôi không có tư cách, sao không thử một chút? Ha ha, ha ha ha, tôi cũng không có hứng thú chơi với cậu. Huống chi đánh cậu bị thương thì đồ đệ cưng của tôi đau lòng sẽ quở trách tôi một trận. Sau đó ông ta dừng lại, suy nghĩ một lát rồi nói. Như vậy đi, tôi có thể cho cậu một cơ hội. Hôm nay ước định với cậu, trong vòng 10 năm, nếu cậu có thể ngưng tụ ra nguyên anh ban đầu thì coi như miễn cưỡng có tư cách đến thăm. Đến lúc đó, tôi sẽ truyền tin cho cậu. Nửa bước nguyên anh. Lương Siêu nhíu mày, chửi thầm trong lòng, trong giới võ đạo hiện nay ở Viêm Hà, huyền vũ giả nửa bước nguyên anh ở tổng bộ Vũ Minh chắc chắn là sự tồn tại đỉnh cao. Vạn Độc Giáo, một tông môn nho nhỏ thậm chí còn chưa từng nghe nói qua lại ra vẻ như tông môn của mình có nhiều cao thủ nguyên anh kỳ lắm vậy. Hơi ảo tưởng sức mạnh quá rồi. Hơn nữa, điều khiến cho Lương Siêu khó chịu nhất chính là đối phương lại còn đưa ra thời hạn 10 năm với hắn. Muốn từ nửa bước kim đan đột phá lên nửa bước nguyên anh lại còn cần đến 10 năm sao? Coi thường ai vậy? Người đàn ông đội mũ che không quan tâm Lương Siêu đang phàn nàn điều gì. Anh ta đã đưa Lương Nghiên đi. Chủ thượng, lúc này, Mễ Lạc vội vàng chạy tới. Trên mặt lộ vẻ cảnh giác. Tôi vừa nghe thấy động tĩnh liền chạy tới. Người vừa rồi là ai? Tôi cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người hắn ta. Người đàn ông đội mũ che đó có lẽ còn nguy hiểm hơn cả lão già của Vạn Thú Tông. Hửm, Lương Siêu sửng sốt trong giây lát. Trước đó hắn còn đang tập trung tất cả sự chú ý vào Lương Nghiên nên hắn không cảm nhận được khí tức của người đàn ông đội mũ che. Vốn tưởng hắn có thể mạnh mẽ đánh chết Vạn Sơn Kim Đan hậu kỳ nhưng hắn mới chỉ là nửa bước nguyên anh. Hiện tại xem ra, hắn hơi nông cạn rồi. Vạn Độc Giáo có chút thú vị. Sau khi lẩm bẩm, hắn bảo Mễ Lạc tiếp tục trực đêm. Khi hắn quay trở lại khách sạn, nghe nói vẫn còn phòng trống nên hắn mở một căn phòng khác và bế Diệp Khuynh Thành sang đó. Hắn muốn đánh thức cô ta dậy để giải độc, nhưng Diệp Khuynh Thành lại đang ngủ say. Lông mày thanh tú nhíu chặt, có vẻ như cô ta đang gặp ác mộng. Ôi, Lương Siêu khẽ thở dài, nghĩ đến vẻ sợ hãi của cô ta khi ở bên ngoài Vạn Thú Tông. Hắn không nỡ gọi cô ta dậy, vì thế, hắn bắt đầu chậm rãi cởi quần áo của cô ta và bắt đầu châm cứu. Cách chương.